Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Một miệng ác khí. PS: Trước đó chẳng những Alexander, hơn nữa áp lực như núi, ở sâu trong nội tâm một mực lo lắng bất an, nhưng nhìn rõ kế hoạch dần dần thành hình. Cái kia tóc đỏ cường giả bí ẩn thân ảnh đều không có xuất hiện, cũng dần dần yên lòng. Lại không nghĩ rằng, hoặc là theo bản năng không muốn nghĩ đến, người ta ở chỗ này chờ hắn đâu. Ngay tại hắn cho rằng kế hoạch sắp thành công thời điểm, không chút nào phân rõ phải trái một kích chí mạng, không có nguy hiểm cho đến nhân loại. Có lẽ vậy, tóc đỏ cao lớn thân ảnh biểu lộ giống như cười mà không phải cười, dạo bước đi hướng Pierce, mỗi một bước đều giống như dẫm tại hắn nhịp tim tiết tấu bên trên, tựa như một tảng đá lớn đặt ở trên lồng ngực của hắn. Nhưng là ngươi chọc tới ta, không có khả năng, ta làm sao có thể, là ngươi. Pierce không thể tưởng tượng, là thật không có cảm thấy mình chỗ nào chọc tới vị này thần tiên. Lại phát hiện đứng tại trước người hắn tóc đỏ thân ảnh lắc mình biến hóa, biến thành một cái khác hình tượng, một trương hắn rất quen thuộc mặt. S-H-I-E-L-D lực lượng mới xuất hiện hắc mã, tuổi trẻ tài cao tinh anh đặc công Avenger Snake Eye Aaron Walker. Nguyên lai là ngươi, ngươi đây là được huyễn thuật năng lực Walker đặc công cái này a. Pierce tưởng rằng Aaron gào to hắn, lại đột nhiên bị Aaron đưa tay chộp một cái, toàn bộ thân thể đều thành hình chữ đại, lơ lửng ở hư không. Sau đó Aaron vẫy tay, thiêu đến đỏ bừng Gian Pakuto liền theo đến hắn bị cắt xuống một cái tay trên cổ tay. Đương nhiên, chỉ là phổ thông hỏa diễm nhiệt độ, người nào đó không nghĩ cái này lão tạp chủng chết thống khoái. Chỉ tương đương da thịt khét lẹt khí tức, từ rán thơm đến rán thối, nương theo lấy khói đen, nương theo lấy Pierce cực kỳ thống khổ gào thét. Pierce vốn là mấy hơi thở trong lúc đó liền mắt tối sầm lại, muốn ngất đi, lại đột nhiên một dòng nước ấm rót vào trái tim, hướng về toàn thân dài, để hắn cả người đều cảm giác rực rỡ hẳn lên. Thậm chí cũng có thể cảm giác được trên cổ tay vết thương tại da thịt tái sinh, lại bị đốt cháy khét thi rán, nương theo lấy đến cực điểm thống khổ, nương theo lấy sinh mệnh lực bổ sung, nương theo lấy tinh thần tỏa sáng. Thân là trước S-H-I-E-L-D cục trường, thân là thần thuẫn Hydra. Pierce vốn cho là mình hiểu rõ thế gian tất cả tàn khốc hình phạt, tất cả trên thân thể, trên tinh thần tra tấn, bây giờ mới biết hắn sai, thật sai. Azazel cùng Mystic nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Aaron, giờ rú thảm giãy giụa Pierce, đều âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, gặp Pierce ánh mắt đều sắp hỏng mất, Aaron mới thu đao buông hắn xuống. Ngươi nói ngươi, không có việc gì tổng động một ít tâm tư, tính toán nhỏ nhặt, có ý gì đâu. Còn sống không tốt sao? Aaron móc ra một cái khăn tay, thay Pierce lau lau trên trán mồ hôi. Ta sai rồi, ta đổi. Ngươi nói ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi nói. Pierce cầu khẩn nhìn xem Aaron, biết mình sai rồi. Aaron hơi có vẻ hài lòng. Biết. Pierce liên tục không ngừng hóa thân dập đầu trùng. Ta cũng biết. Lại là giơ lên, vẫy tay, Gian Pakuto nơi tay, chỉ là lần này nhưng không có đè lên. Trong hư không hình chữ đại Pierce, cổ tay cổ chân, giấy lên bốn đoá diễm hoa, ngoại trừ đứt cổ tay, bàn tay hai chân, một bên thiêu đốt, một bên tái sinh, vĩnh viễn thống khổ, không có tận cùng luân hồi, đều là tại Pierce sắp sụp đổ trong nháy mắt, dừng tay. Đều là đang vì đó bình phục tinh thần lực cũng thêm mạnh đằng sau. Tiếp tục, Pierce, chính bản thân chỗ khăng khít, giết ta, van cầu ngươi, giết ta, van cầu ngươi, không biết bao nhiêu lần đằng sau. Pierce chỉ còn lại một câu cầu khẩn, khẩn cầu một cái giải thoát. Thật giống như trước đó thân là thần thuẫn Hydra những cái kia ác nghiệp. Vô số người cầu khẩn hắn, chỉ là một cái giải thoát, lại cầu không được. Người nào đó rốt cục xả được cơn giận, chân chính ngừng lại, còn thuận tay chữa khỏi Pierce. Tay gãy đều dài đi ra, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Quá đau lại tại, Pierce nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu, tựa như trước người đứng chính là một cái ác ma. Đừng như vậy nha, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Thật giống như ta đối với ngươi làm cái gì chuyện không thể tha thứ. Rõ ràng là ngươi chọc ta trước. Pierce không dám ngẩng đầu, nhưng lại run rẩy, dùng sức ngạnh cứng cổ, cứng ngắc ngẩng đầu lên, run giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không cần tra tấn ta. Ta nghĩ thiếu điểm như ngươi loại này gây sự tạp chủng a. Aaron nhún nhún vai, biểu thị ta có biện pháp nào. Ta cũng không quản được người khác nhất định phải gây sự a. Ta rời khỏi lời nói. Ta còn có thể giúp ngươi. Ngươi nói, ta làm. Pierce theo bản năng lại dâng lên cầu sinh dục vọng. Cũng là bị người nào đó mang theo một đợt tiết tấu. Nơi này là nên hắn mọc lên hy vọng thời điểm. Ta nói a, cái kia kiếp sau, làm người đi. Aaron vẫy tay, một đầu ma hồn lấp đi qua. A, Pierce lập tức lại biết, hắn lại sai, thật lại sai, nguyên lai bị cắn xé linh hồn mới là thống khổ nhất tra tấn. Ai, vì cái gì nhiều như vậy lại đâu? Chủ nhân, Pierce toàn thân hắc khí lượn lờ, phủ phục tại Aaron dưới chân, hoặc là nói, dùng Pierce túi ra chế tác ma hồn khôi lỗi. Đứng lên đi, Pierce đứng dậy, cúi đầu chắp tay mà đứng. Nói một chút đi, ngươi tất cả bố trí là. Một bên khác, Captain America cùng Natasha tỷ hai người tổ đội, một đường truy tra đen chứng mặn nguyên nhân cái chết cùng phía sau âm mưu to lớn. Lại đem chính mình làm cho thảm hề hề. Nếu không phải Captain America cưỡng ép chia 5 năm quầng sáng quá sắc bén, liền mẹ nó đạn đảo đều có thể chia 5 năm. Hai người liền nguy, bất quá thu hoạch cũng không nhỏ. Biết làm bọn hắn khiếp sợ tin tức, Hydra cũng không có bị mấy đời người cố gắng cùng hy sinh tiêu diệt, mà là vẫn tồn tại tại thế. Hơn nữa còn là chia thành tốp nhỏ, dung nhập S, H, I, I, L, D, sau đó trái lại ăn mòn chuyển hóa. S, H, I, I, L, D đã biến thành thần thuẫn Hydra. Nếu không phải hai người tâm trí đều cực kỳ cứng cỏi, cực lớn tâm thần trùng kích phía dưới, tín ngưỡng đều có sụp đổ nguy hiểm. Hai cái cường đại chiến sĩ xác định ra phản kích kế hoạch, còn tìm đến mới đồng bạn. Falcon Sam, Captain America nhỏ mê đệ, có thể thao tác quân đội bí mật trang bị, cùng loại với voucher phi hành cánh phi hành thiết bị. Sau đó kế hoạch bắt có thể xác định là Pierce thủ hạ kính mắt đầu chọc. Jasper Sitwell, mấy người xem ra, liền cái kia cho đầu chọc giới mất mặt hàng. Cái này không gọi sự tình, lại phát hiện kính mắt đầu chọc mất tích, không tìm được, chẳng lẽ là đạt được tiếng gió trốn đi? Cái này mẹ nó Hydra cũng quá cường đại đi, nhưng lại không biết, đầu chọc kính mắt hiện tại cũng một mặt mộng so đâu. Không biết bị đủ loại trên ý nghĩa tất cả đều là người lãnh đạo trực tiếp. Pierce đột nhiên kêu dừng trong tay nhiệm vụ, triệu hoán đến địa điểm bí mật. Là có chuyện gì? Đi vào địa điểm bí mật, lại phát hiện không chỉ là một mình hắn. Crossbone Rumlop cũng tại, mang theo hắn đặc chiến đội thủ hạ. John Garrett một mặt không kiên nhẫn, mang theo Wutka, cùng hoa nhỏ váy Rina. Còn có từng cái bộ môn viên chức, đặc công, nhân viên nghiên cứu khoa học, lít nhà lít nhít hơn 1000 người, cũng cơ bản đều là không rõ ràng cho lắm, một mặt mơ hồ. Còn có tổng bộ, những người còn lại đều tại mơ hồ. Làm sao cảm giác đột nhiên trống không thật nhiều. Không riêng gì thần thuẫn Hydra, rất nhiều nhân viên cũng đều đủ loại nguyên nhân chi đi. Có bao nhiêu một nửa kính mắt đầu chọc cũng không biết bọn hắn cũng là Hydra. Pierce lão đại đây là ý gì? Không phải khống chế tổng bộ sao? Đổi bạo động rồi. Lại đột nhiên, tất cả mọi người phát giác không gian xung quanh một bên. U sâm hoàn cảnh, bầu trời một vòng trăng tròn. Xác thực nói là một cái cực lớn màu đỏ như máu con người ánh mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.